Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 290, chương 289, Hy Linh Quá Khứ. Chương 289, Hy Linh Quá Khứ. Hy Linh tiếp hạ tới bắt đầu giới thiệu chính mình quá khứ trải qua. Hy Linh xuất thân từ Tân Nguyệt Đế Quốc, là Tân Nguyệt Đế Quốc một cái công chúa, liền tự mình võ hồn, cùng tiên thiên hồn lực. Hy Linh cũng không có lừa qua Bỉ Bỉ Đông. Nàng nguyên bản võ hồn là Nguyệt Thiên, một loại biến dị phế võ hồn. Tiên thiên hồn lực cũng chỉ có 3 cấp mà thôi. Nàng từ nhỏ là một cái phế võ hồn. Bởi vậy tại hoàng thất giữa cũng không chịu chào đón. Hy Linh vì cố gắng chứng minh chính mình, liền từ tiểu tu luyện Nguyệt Thiên võ hồn. Nhưng là Nguyệt Thiên võ hồn yếu ớt vô cùng, nhiều nhất chỉ có thể vì nàng vòng thứ nhất kèm theo 10 năm hồn hoàn. 2-3 vòng nhiều nhất là 100 năm hồn hoàn. Đến 39 cấp chính là tu luyện cực hạn. Nàng chú định sẽ không có quá cao thành tích. Công chúa thân phận có thể làm cho nàng an ổn sống hết đời. Nhưng nàng lại không nghĩ trở thành một cái bình hoa công chúa. Hy Linh cũng không có tại hồn sư giới cố gắng. Giống như Ngọc Tiểu Cương, nàng lựa chọn tại một lĩnh vực khác chứng minh chính mình. Bất quá cùng Ngọc Tiểu Cương không giống nhau là, nàng cuối cùng xác thực chứng minh chính mình. Nàng học tập chính vụ, học tập quân học, cố gắng làm chính mình trở thành Tân Nguyệt Đế Quốc hữu dụng người. Hồn sư giới nàng không có này phương diện mới có thể. Nhưng là nàng nhưng tại lĩnh vực này triển lộ ra chính mình mới có thể. Tại một trận Tân Nguyệt Đế Quốc cùng Thánh Dương Đế Quốc chiến tranh giữa, nàng hướng Phụ Hoàng đưa ra một cái sách lược. Phụ Hoàng chính là tiếp thu nàng này một cái sách lược, khiến cho Tân Nguyệt Đế Quốc có thể chuyển bại thành thắng. Nàng cũng bởi vậy được đến Phụ Hoàng coi trọng. Nàng tính toán tòng quân, vì Tân Nguyệt Đế Quốc mang đến chiến tranh thắng lợi. Dị biến nhưng phát sinh. Tân Nguyệt cùng Thăng Dương hai đại đế quốc giao giới chỗ không trung phía trên, thời không khe hở vỡ ra, rơi xuống một tòa thần đô di tích. Di tích bị phong tỏa, thần lực ba động khuếch tán đến toàn bộ đại lục bên trên, dẫn tới vô số cường giả ngấp nghé. Mà Hy Linh còn lại là tại thần đô di tích xuất hiện trong nháy mắt, liền cảm nhận được di tích giữa hai cỗ tương xung lực lượng tiến vào nàng cơ thể bên trong. Mà nàng võ hồn cũng bởi vì này hai cỗ lực lượng tách ra. Thay vào đó là này hai cỗ lực lượng hóa thành võ hồn. Mới từ một cái bình thường Nguyệt Thiên võ hồn biến thành kiểu Nguyệt Nữ Thần võ hồn. Kỳ thật, ta võ hồn không hề chỉ là kiểu Nguyệt Nữ Thần mà thôi. Còn có Thự Quang Nữ Thần. Hy Linh nói, không chỉ, ngươi là nói ngươi là song sinh võ hồn. Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc nói, song sinh võ hồn. Bản liền là nghịch thiên tồn tại, nhưng là song sinh võ hồn, cơ bản đều là song sinh đỉnh cấp võ hồn. Bỉ Bỉ Đông nhưng chưa nghe nói qua song sinh thần cấp võ hồn a. Một cái thần cấp võ hồn, dù là ngươi hồn hoàn phối trí không bằng song sinh võ hồn, nhưng là một cái đỉnh hai, có thể cùng thần cấp võ hồn song sinh, dù là hậu thiên được đến, sợ cũng là thần cấp võ hồn đi. Song sinh thần cấp võ hồn, này là cái gì yêu nghiệt a? Cũng không đúng, Hy Linh cũng không phải là yêu nghiệt, nàng chỉ là vận khí so với thường nhân đại như vậy ức điểm điểm mà thôi. Đấu La lịch sử thượng, có thể cùng nàng so vận khí, sợ cũng chỉ có vạn năm sau hoắc nướng cá đi. Hy Linh lắc đầu, nói, cũng không là, kiểu Nguyệt Nữ Thần cùng Thự Quang Nữ Thần, nhưng là các nàng cũng không phải là hai cái độc lập võ hồn lẫn nhau quấn quanh. Nhật Nguyệt Đồng Huy, không phân khác biệt là một cái đồng vị võ hồn. Đồng vị võ hồn, này là cái gì a? Bỉ Bỉ Đông lúng túng. Hy Linh nói Bỉ Bỉ Đông tri thức điểm mù. Ta chỉ có thể kèm theo một cái võ hồn hồn hoàn, nhưng lại có thể sử dụng hai tổ võ hồn hồn kỹ. Liền là nói, người thứ nhất hồn kỹ kèm theo một cái hồn hoàn lúc sau, người kiểu Nguyệt Nữ Thần cùng Thự Quang Nữ Thần các tự thu hoạch được một cái hồn kỹ sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Đối, cùng loại song sinh võ hồn, nhưng lại không có song sinh võ hồn ưu thế. Dù là có được hai tổ hồn hoàn, hai tổ hồn hoàn hồn kỹ kỳ thật đều cùng một cái võ hồn hồn kỹ không sai biệt lắm. Nhưng là, đối với thần cấp võ hồn tới nói, coi như không là song sinh võ hồn, cái này cũng thực nghịch thiên. Nàng có thể sử dụng hai tổ thần cấp võ hồn thần kỹ. Này cũng đủ làm cho Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc. Nói tiếp, Bỉ Bỉ Đông nói, Hy Linh nhẹ gật đầu, tiếp tục hướng xuống tự thuật. Thần đô di tích xuất hiện, Hy Linh trở thành thần tuyển giả. Nàng càng thêm chịu phụ hoàng coi trọng, nhưng là vì che giấu nàng, Tân Nguyệt đế quốc vẫn như cũ đối ngoại tuyên bố nàng là hoàng thất nổi danh gần xa phế vật công chúa, nhưng là thần đô di tích dị tượng quá lớn. Đồng thời, tiến vào thần đô di tích điều kiện, chỉ có thần tuyển giả, hoặc là chỉ ít ba cái cực hạn đấu la mới có thể mở ra di tích. Nhật Nguyệt Đại Lục chỉ có hai cái cực hạn tồn tại. Bởi vậy loại phương pháp thứ hai cũng không thể được. Cho nên toàn bộ đại lục đều tại tìm kiếm ta. Hy Linh đẩy ra chính mình cái trán. Nàng trán bên trên hiện ra một đạo Nhật Nguyệt Đồng Huy thần văn. Tân Nguyệt Đế Quốc xuất hiện phản đồ. Long Lăng công tước ngấp nghé Tân Nguyệt Đế Quốc hoàng vị. Lại biết Hy Linh võ hồn phát sinh biến hóa, trở thành thần tuyển giả, là mở ra thần đô di tích, tiến vào di tích mấu chốt, thế là hướng đại lục thế lực khác thông gió. Hy Linh làm thần tuyển giả cái này sự tình bại lộ tại Nhật Nguyệt đại lục các đại thế lực trước mặt. Một phương diện các đại thế lực tự nhiên không hy vọng Tân Nguyệt Đế Quốc xuất hiện một cái Nhật Nguyệt Đồng Huy thần, một phương diện khác, cũng tại mơ ước thần đô di tích nội bộ đồ vật. Bởi vậy các phương liên thủ bức bách Tân Nguyệt Đế Quốc giao ra Hy Linh. Tân Nguyệt Đế Quốc hoàng cự tuyệt. Thánh Dương Đế Quốc liền liên thủ đại lục các đại vương quốc, công quốc, tông môn phát tới tuyên chiến sách. Tân Nguyệt Đế Quốc thoáng cái trở thành Nhật Nguyệt đại lục cái đích cho mọi người chỉ trích. Mà lúc này đây, Long Lăng công tước phát động chính biến. Hắn lấy không hy vọng đem Tân Nguyệt Đế Quốc kéo vào chiến tranh vũng bùn. Bức bách ta phụ hoàng giao ra ta. Phụ hoàng biết sự tình không thể làm lúc sau. Ta hy vọng phụ hoàng có thể đem ta giao ra. Lấy giải cứu Tân Nguyệt Đế Quốc nguy hiểm. Phụ hoàng lại đem ta đánh bất tỉnh. Làm trung thành với ta phụ hoàng kỵ sĩ hộ tống ta theo nói giữa thoát đi Tân Nguyệt Thành. Chờ ta tỉnh lại thời điểm, Tân Nguyệt Đế Quốc đã sửa cờ đổi màu cờ. Long Lăng công tước lên ngôi là đế. Đem ta hoàng tộc tàn sát hầu như không còn. Cùng lúc đó, hướng Thánh Dương Đế Quốc, cùng với khác các đại thế lực cắt đất bồi thường, hóa giải này chàng đại lục chiến tranh. Đồng thời hướng đại lục các đại thế lực nói ra ta vẫn cứ tại trốn sự thật. Khiến cho toàn bộ Nhật Nguyệt đại lục đều tại truy nã ta. Hy Linh mang theo nước mắt nghiến răng, nghiến lợi nói, nếu có lựa chọn, ta hy vọng ta tình nguyện không có như vậy truyền thừa võ hồn. Nhưng ta cũng không quái Leona tỷ tỷ cùng Diana tỷ tỷ các nàng. Về sau ta vẫn luôn tại gặp truy sát, Leona tỷ tỷ cùng Diana tỷ tỷ cũng là bởi vì tự thân đối ta tạo thành bất hạnh cảm thấy hết sức xin lỗi, nhiều lần giúp ta trốn qua hiểm cảnh, đồng thời các nàng tiêu hao cuối cùng bản nguyên lực lượng, vẫn diệt rơi chính mình tàn linh. Tại ta nhất thời khắc nguy nan đem ta truyền tống đến này cái đại lục, đấu la đại lục, mà các nàng triệt để hóa thành ta võ hồn. Hy Linh nói. Nói xong, Hy Linh nhìn hướng Bỉ Bỉ Đông, lo lắng bất an nói. Ngay từ đầu, tại ta biết được ngươi là võ hồn điện giáo hoàng thời điểm, ta là tính toán tiếp cận ngươi, lợi dụng ngươi tài nguyên, tăng lên chính mình thực lực, tranh thủ mau chóng đạt tới phong hào đấu la thực lực. Sau đó trở về đến Nhật Nguyệt Đại Lục, đi thần đô di tích truyền thừa thần vị đi báo thù. Nhưng là cùng ngươi, cùng võ hồn điện thứ hai chiến đội đồng đội ở chung này đoạn thời gian bên trong, các ngươi đều là thực tình đối ta tốt. Ta biết ta không làm như thế nào lợi dụng các ngươi. Ta nên thẳng thắn đã cùng ngươi thẳng thắn. Ta không hy vọng xa vời ngươi có thể giúp ta báo thù. Ta chỉ hy vọng, tương lai, người có thể để cho ta trở về Nhật Nguyệt Đại Lục một chuyến. Bỉ Bỉ Đông, nói, người ngay từ đầu là tính toán lợi dụng ta. Ta đây biết, nhưng là này lại như thế nào đâu? Ta tại hỏi ngươi một lần, người nguyện ý thực tình trở thành ta nữ nhi sao? Ân, ta nguyện ý, Hy Linh nói. Bỉ Bỉ Đông một phen kéo qua Hy Linh, ôm tại ngực bên trong, nói, ngươi nếu là ta nữ nhi, vậy ngươi liền phải biết, ngươi đã không còn là một người. Hy Linh, ngươi còn có ta, còn có ngươi tỷ tỷ cùng sư tỷ, còn có toàn bộ võ hồn điện làm hậu thuẫn. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.